Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 602, thần khí ma khí. Lý Minh một lần thí nghiệm lập tức chứng minh thành nữ thuyết pháp, cái này cái gọi là người trông coi Tam Thủ Ngạ Lang thật là một cái danh phó thực ăn hàng, có thực vật dụ hoặc, nó liền tập trung tinh thần chỉ muốn ăn đồ ăn, liền nhìn thủ chức trách đều quên mất không còn một mảnh. Mọi người chuẩn bị, ta đi làm thực vật, toàn bộ các ngươi đi bên phải chờ lệnh, chờ nó ăn đồ ăn thời điểm tranh thủ thời gian thông qua. Lý Minh vừa cười vừa nói, được, tất cả mọi người bao quát mấy cái kia hoàng triều công hội các người chơi. Tất cả đều chỉnh tề hồi đáp. Bọn họ tranh thủ thời gian hướng về hang núi miệng phía bên phải tập hợp. Lý Minh đi qua vung tay lên, đem tịch mịch như yên vứt bỏ thực vật toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. Sau đó đứng ở nơi đó bắt đầu nhanh chóng ném. Vù vù, từng cái thực vật đạo cụ bay hướng hang núi bên trái. Tam Thủ Ngạ Lang vung lên ba cái đầu mở ra miệng rộng trên không trung giành ăn. Ngụm nước bay múa đầy trời. Thấy nó chú ý lực hoàn toàn bị thực vật hấp dẫn. Gia Lạc Bỉ Hải đái cái thứ nhất xông về phía trước. Cả gan theo Tam Thủ Ngạ Lang bên người xông qua. Nhưng Boss chú ý lực hoàn toàn cũng đang cướp đoạt thực vật phía trên. Tùy ý các người chơi từng cái xông vào đen nhánh cửa động. Nó cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Nhìn lấy các đội hữu toàn bộ an toàn tiến vào hang động. Lý Minh tranh thủ thời gian lấy ra một đống lớn thực vật. Đột nhiên hai tay huy động, đầy trời thực vật bay tán loạn. Thừa dịp này, hắn cũng quay người lại xông vào trong động khẩu. Tam Thủ Ngạ Lang còn tại kích động hưởng dụng mỹ thực, mà các người chơi cũng đã theo sau lưng nó xông vào hang núi. Một đoàn người nhanh chóng hướng về quá dài Trường Sơn Hang thông đạo. Rời xa hang động ước chừng 20 mét khoảng cách về sau. Phía trước xuất hiện màu đỏ sậm cửa động. Có vẻ như Tam Thủ Ngạ Lang trấn thủ chẳng qua là một đầu thông đạo mà thôi. Chính thức khu vực trung tâm ngay tại màu đỏ sậm trong động khẩu. Bọn họ tranh thủ thời gian vọt tới màu đỏ sậm cửa động phụ cận. Lúc này mới cùng nhau đình chỉ chạy. Ha ha, dạng này cũng có thể được. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, nếu là có Tam Thủ Ngạ Lang thủ ở ngoài cửa động, chúng ta đều không cần lo lắng Bá Thiên Minh người xông tới. Kinh Thành cười nói, đúng vậy a, vậy dứt khoát để lang thúc bọn họ tranh thủ thời gian trở về thành a. Miễn cho một trận ác chiến, Hoàng Triều quan chỉ huy nói ra, không có đơn giản như vậy, Bá Thiên Minh người nhiều. Dù cho Tam Thủ Ngạ Lang ngăn chặn cửa động, chúng ta cũng không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là để lão ca bọn họ kiên trì một chút, giúp chúng ta tận lực tranh thủ thời gian đi. Lý Minh lắc đầu nói, nhìn lấy hiện tại thời gian, bọn họ vừa rồi tại ngoài hang động lãng phí gần 7-8 phút. Lại có hơn 20 phút, Bá Thiên Minh người sẽ phải đến vách núi bên ngoài. Cũng thế, tốt nhất bảo đảm không có sơ hở nào. Hoàng Triều quan chỉ huy muốn gật đầu nói. Ngươi cùng lão ca báo cáo chúng ta nhiệm vụ tình huống. Chúng ta chuẩn bị sau cùng nhiệm vụ. Lý Minh xoay người, mang theo các đội hữu đi hướng cách đó không xa màu đỏ sậm trong động khẩu. Càng đến gần cửa động ở mép, bên trong hang động không gian xem ra càng lớn. Nhưng toàn bộ trong động quật đều là đỏ mộng mộng ánh sáng. Xem ra lại vô cùng quỷ dị. Chờ một chút, thánh nữ bỗng nhiên đứng ở nơi đó. Mỹ lệ trên mặt lộ ra một vẻ lo âu biểu lộ. Làm sao thánh nữ đại nhân? Ngài có phát hiện gì sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Nơi này linh khí vô cùng kỳ lạ. Đây là ma tộc ma vật mới có đặc điểm. Ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Thánh nữ nhíu mày nói ra, ngài là lo lắng cái kia ma hồn à? Lý Minh hỏi, ta phát giác được, nơi này ma hồn còn không bằng ma nữ lúc trước ma lực. chỉ bất quá nơi này ma vật có thể không phải bình thường. Không thua gì thần khí cấp bậc. Thánh nữ trịnh trọng nhắc nhở. Cái gì? Thần khí? Tịch Mịch Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp. Không dám tin duyên dáng gọi to nói. Ta đi, nơi này thì dùng tương đương với thần khí ma tộc bảo vật tồn tại. Không thể nào, Phạm Hoa hoảng sợ nói. Không có gì không có khả năng. Phải biết đây đã là 40 cộng ma quật địa đồ. Bên trong quái vật cùng boss đều vượt qua cấp 50. Thì tương đương với cấp 50 phó bản. Linh giới bên trong cấp 50 có thể sẽ cầm tới thần khí. Cũng là quan phương đã từng giới thiệu qua. Kinh Lan cười nói. Đã thánh nữ nói như vậy. Mọi người chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Lý Minh nhắc nhở. Tại hắn chỉ huy dưới. Mọi người để ý cẩn thận tới gần màu đỏ cửa động. Một cái cự đại không gian cũng chậm chậm phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Cự màu đỏ chót động trong sảnh, khắp nơi đều là màu đỏ sậm một mảnh, dường như vô số màu đỏ vũ khí trong sơn động tràn ngập mảnh này cự đại không gian. Hang núi bên trong rộng rãi phi thường, thậm chí không nhìn thấy đối diện cùng hai bên có bao xa. Trên đỉnh đầu đỉnh động, cách xa mặt đất chừng cao 20-30 mét độ, một áng đỏ lập lòe, cho người ta một cái mông lung cảm giác. Trên mặt đất đồng dạng là màu đỏ màn khói dày đặc. Không nhìn kỹ lời nói, cả mặt đất phía trên có phải là hay không đất bằng vẫn là cái hố mặt đất đều rất khó nhìn rõ ràng. Mọi người không muốn phân tán quá xa, bảo trì 5 mét khoảng cách. Cẩn thận thăm dò cảnh vật chung quanh. Có bất luận phát hiện gì lập tức nói rõ. Lý Minh nhắc nhở. Được, mọi người đi ra cửa động về sau. Đã đứng tại mảnh này to lớn động trong sảnh. Lúc này thời điểm, động trong sảnh từng đợt mùi máu tươi không ngừng đối diện vọt tới. Các mỹ nữ ào ào che mũi, nhíu mày nhìn lấy bốn phía. Vừa mới đi lên phía trước vài mét khoảng cách. Các người chơi cũng cảm giác trên mặt đất màu đỏ màn khói bên trong. Tựa hồ xuất hiện vô số cỗ hình người màu trắng khung xương. Ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Minh ca mau tới. Ta phát hiện một cái kỳ lạ đồ vật. Avril Lavigne ánh mắt tốt nhất. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ. Tình huống như thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian tiến lên. Chỉ thấy mỹ nữ chỉ về đằng trước, một cái theo trên mặt đất duỗi ra cao hơn 3 mét măng đá dưới chân. Thình lình nằm một cái vóc người nhỏ bé hình người khung xương. Mà hình người khung xương bên người, một chút kim quang hơi hơi lập lòe, không nhìn kỹ cơ hồ rất khó phát hiện. Đó là vật gì? Phạm Hoa đi nhanh lên đi qua. Hiếu Kỳ cúi người. Theo hình người khung xương bên cạnh nhặt lên một khối kim quang lóng lánh đạo cụ. Đây là ta nhiệm vụ đạo cụ Trương Mạnh Tòa. Hoàng Triều quan chỉ huy cùng sau lưng bọn họ. Nhất thời kinh hỉ nói ra. Phạm Hoa trong tay quả nhiên cầm lấy một khối kim sắc khóa mảnh. Thì là trẻ con trên cổ mang theo loại kia Trương Mạnh Tòa vật phẩm trang sức. Cứ như vậy, tất cả mọi người minh bạch. Trường mệnh tỏa bên cạnh cái này nho nhỏ hình người khung xương. Khẳng định cũng là trong thôn trang vị kia hạt bà rơi mất tôn nhi. Đáng chết Thiết Lập, làm cho trong lòng ta thật không thoải mái. Thật nghĩ giết nơi này boss. Tịch Mịch Như Yên tức giận nói ra. Đúng vậy a, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Thật là đáng chết. Avril Lavigne giơ quả đấm mắng. Tốt. Trường mệnh tỏa cầm tới, hiện tại ngươi nơi vô chủ nhiệm vụ cũng là trợ giúp hạt bà báo thù liền có thể hoàn thành a. Lý Minh ra hiệu Phạm Hoa, đem trường mệnh tỏa giao cho Hoàng Triều người chơi. Đúng, hạt bà yêu cầu, giết chết một đầu màu trắng cự lang, giống như gọi là thiên lang, cầm tới nó thiên lang tâm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Triều người chơi gật đầu nói. Màu trắng cự lang, thiên lang tâm, hạt bà chẳng lẽ gặp qua bắt đi nàng cháu trai hung thủ. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, lúc trước xông vào thôn trang ngậm đi nàng cháu trai cũng là một đầu màu trắng thiên lang. Bởi vì Tôn Nhi bị quái vật ngậm đi, nàng mới khóc mắt mù, cho nên yêu cầu ta lấy hồi nàng Tôn Nhi trường mệnh tòa. Cũng giết chết cái quái vật này cầm tới thiên lang tâm bằng chứng. Hoàng triều quan chỉ huy gật, đầu nói, ngao ô, hắn vừa mới dứt lời. Động sảnh nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng sói tru. Cái thanh âm này vượt xa tam thủ ngạ lang phát ra tiếng giống. Thoáng cái để mọi người cùng nhau kinh ngạc trừng to mắt. Cuối cùng boss, thật chẳng lẽ là một đầu màu trắng cự lang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.